Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, các nàng quả nhiên xuất hiện. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 845, các nàng quả nhiên xuất hiện, mọi người đều ăn mặc màu trắng quần áo. Quan tài đỗ đến hoàng lăng bên ngoài, chờ đợi giờ lành nhập lăng an táng, nơi này là cấm địa. Xem lễ mọi người một đường theo đuôi đến hoàng lăng ngoại liền vào không được. Nơi này chỉ có kéo quan tài ma thú cùng Nam Cung Vân Hạo bọn họ đoàn người cùng 100 nhiều danh thị vệ, Nam Cung Vân Duệ vẫn như cũ sắm vai Long Diệp Thiên. Hắn nhìn chung quanh, ma cung người nếu là muốn động thủ, liền sẽ lựa chọn ở ngay lúc này xuất hiện, hắn có thể nhận thấy được chung quanh không khí có chút không giống nhau, quân nhớ toàn cảnh giác đi đến Nam Cung Vân Duệ bên người. Thấp giọng nói, bọn họ tới, liền ở chung quanh, quân nhớ toàn là lục giai tu vi. Do Nam Cung Vân Duệ có thể càng mau cảm giác được chung quanh dị động, hắn gật gật đầu. Nhìn thoáng qua phía sau đại ca, đang ở an ủi khóc tê tâm liệt phế Lạc Thiên Tím, hắn trong lòng cảm thán. Này Lạc tiểu thư thật là đối tịch nhi cảm tình sâu vô cùng. Nam Cung Vân Duệ trong lòng có chút lo lắng, nếu Diệp Thiên không xuất hiện, chỉ bằng mấy người bọn họ, không nhất định có thể đem ma cung người giết chết. Ta không thích hợp, chung quanh lệ khí thực trọng. Lâm Tử Diệp ghé vào ca ca bên tai nhẹ giọng nói một câu, Lâm Tử Thần đã cảm ứng được. Hắn gật gật đầu, thấp giọng nói, tiểu tâm một ít, ca, chính là cha vì cái gì còn không có ra tới. Lâm Tử Diệp trong lòng lo lắng cựu cữu tu vi không đủ, sẽ bị đối phương xuyên qua, mẫu thân kế hoạch liền sẽ thất bại, hắn càng lo lắng mẫu thân cùng tư cựu cữu. Cũng không biết đêm mai phía trước, bọn họ có thể hay không trở lại đế đô. Đêm mai chính là song nguyệt 15, bọn họ phụ tử ba người trên người minh sát liền sẽ phát tác. Sư phụ tuy rằng nói trên người hắn minh sát sẽ không đối cha tạo thành gánh nặng, nhưng hắn lo lắng ca ca cùng cha sẽ ra tới, Lâm Tử Thần cũng không lo lắng cái này. Cha luôn luôn giữ lời hứa, đến thời cơ thích hợp, hắn liền sẽ xuất hiện, cách đó không xa, Lận Ngàn Đêm ôm Nhan Mộng Thư ngồi ở một cây trên đại thụ. Nhìn Nam Cung Vân Duệ bọn họ đoàn người, Nhan Mộng Thư có chút lo lắng mà nói. Đêm, chúng ta hôm nay nhất định có thể bắt được rồng ngâm giới sao? Hắn nói rồng ngâm giới cất giấu một cái đại bí mật. Rất có khả năng cất giấu hủy diệt thiên hạ bí mật. Nếu các nàng có thể xưng bá thiên hạ, này thiên hạ người, đều sẽ đối nàng cúi đầu xưng thần. Đến lúc đó, muốn cái gì có cái gì. Không cần như vậy trốn tránh tránh sinh hoạt, Lận Ngàn Đêm tự tin cười. Ôn nhu nói, Cư Nhi, ngươi yên tâm, ngươi nhìn xem Long Diệp Thiên như vậy. Sớm đã tức giận đến đã không có tâm, đã không có thân, đã không có hôn, đã không có này đó. Một người liền sẽ đã không có chúa tể. Liền sẽ vạn niệm câu hôi, tâm như cho tàn, Nhan Mộng Thư cũng lạnh lùng cười. Đêm, giờ lành mau tới rồi, chúng ta mau động thủ đi. Nàng chờ không kịp muốn nhìn một chút Long Diệp Thiên đau đớn muốn chết bộ dáng, nàng không chiếm được hắn, người khác cũng mơ tưởng được hắn. Nàng sẽ đem hắn bên người nữ nhân từng bước giết chết. Làm hắn thống khổ cả đời, Lận Ngàn Đêm lại một chút không nóng nảy. Cúi đầu, ở cái trán của nàng thượng hôn một cái, Tư Nhi. Ngươi không nên gấp gáp, chúng ta thực mau sẽ động thủ, đình quan tài địa phương, bị chúng ta người động tay chân, Long Diệp Thiên tu vi không thấp, ở kéo một hồi, chỉ cần có thể bắt được rồng ngâm giới. Hắn Lận Ngàn Đêm liền có thể xưng bá thiên hạ, tái tạo ma giới huy hoàng, hắn chú định là một cái đủ để bế nghĩa thiên hạ vương giả. Độc nhất vô nhị, càn khôn trong tháp, Long Diệp Thiên khoanh chân ngồi ở khúc lan thượng, trong thân thể loáng thoáng có tấn chức dấu hiệu, mà này cũng cùng hắn trong dự đoán kết quả giống nhau. hắn thật sự có thể tấn chức. Long Diệp Thiên vứt bỏ trong lòng sở hữu tạp niệm, mượn dùng càn khôn trong tháp tràn đầy linh khí tấn chức. Không đến một chén trà nhỏ công phu, hắn thuận lợi tấn chức cửu giai. Long Diệp Thiên chậm rãi mở mắt ra mắt, khóe môi khẽ nhếch, ánh vào mi mắt chính là mênh mông vô bờ lại mỹ lệ hồ sen. Cùng với kia nháy mắt xuất hiện tưởng niệm, làm hắn thâm thúy trong mắt nhẹ nhàng run lên, hắn đứng dậy. Nhìn canh giờ, đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, xoay người ra càn khôn tháp hoàng lăng ngoại, lận ngàn đêm ra lệnh một tiếng. Sát, giấu ở chỗ tối ma cung người khuynh xào xuất động, sôi nổi sát hướng Nam Cung Vân Hạo bọn họ. Nam Cung Vân Hạo lạnh lùng cười. Rốt cuộc động thủ, Duệ Nhi, đứng đừng cử động. Vân Đằng Phong ra tiếng nói, ca, ta đã biết. Nam Cung Vân Duệ cực kỳ có quyết đoán chạm hảo. Hắn vừa động liền lói, hắn chính là chỉ có ngũ giai tu vi, Tịch Nhi cho hắn ăn đan dược, nhưng gần nhất vẫn luôn không có thời gian tu luyện. Vân công tử, đây là chuyện như thế nào? Lạc Thiên Tím khóe mắt còn mang theo nước mắt, nhìn đột nhiên xuất hiện hắc y nhân, rất là khó hiểu. Vân Đằng Phong đem nàng khóe mắt nước mắt lau, cười nói, ngốc cô nương, đây là ngươi cô cô thiết hạ mưu kế, chết giả tới dẫn ra lận ngàn đêm cùng Nhan Mộng Thư. Các nàng quả nhiên xuất hiện, a. Lạc Thiên Tím không thể tin tưởng trừng lớn đôi mắt, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, cô cô mưu kế. Chết giả, Duệ Nhi, Lạc Thiên Tím ánh mắt dừng ở Nam Cung Vân Duệ thẳng tắp bóng dáng thượng. Hắn không phải dượng, mà là nhị quận vương. Lạc Thiên Tím đáy lòng khiếp sợ vô cùng. Vốn định hỏi lại cái rõ ràng, nhưng hắc y nhân đã giết qua tới, nàng không kịp tế hỏi. Nháy mắt ngưng tụ tu vi bắt đầu chém giết, hắc y nhân càng ngày càng nhiều. Nam Cung Vân Duệ nhìn, trong lòng xẹt qua một tia sốt ruột, Diệp Thiên như thế nào còn chưa tới? Ca, xem ra này ma cung người là khuynh xào xuất động. Lâm Tử Diệp khiếp sợ nhìn không ngừng dùng ra. Hiện hắc y nhân, chưa bao giờ gặp qua như vậy đại trận thế, Lâm Tử Thần lạnh lùng cười. Bọn họ vì sát cha, tự nhiên phải làm hảo hoàn toàn chuẩn bị. Diệp Nhi, ngươi tiểu tâm một chút. Lâm Tử Thần nói xong, huy động trong tay đoạt mệnh khóa hồn tiên, thân ảnh nho nhỏ đột nhiên dựng lên, kia ở tràn ra toàn thân phẫn hận chi tình điều khiển hạ lăng không tật huy. Roi như sấm đánh tia chớp, như bay tiên giao long, chiêu chiêu ngoan đầu. Hắn quanh thân hắc y nhân, bị roi thương đến, đều đau đến trên mặt đất lăn lộn. Lâm Tử Diệp trong tay cũng huyễn hóa ra vân phách huyện âm tiêu. Thân ảnh nho nhỏ bay lên không ở giữa không trung, chậm rãi thổi bay du dương êm tai âm luật, một đạo lục sóng, giống như nước gợn nhộn nhạo, ở trong nháy mắt huyễn hóa ra vô số lưỡi dao sắc bén. Đâm vào hắc y nhân thân thể, khói nhẹ qua đi, hắc ảnh người biến mất vô tung vô ảnh. Nam Cung Vân Duệ nhìn thoáng qua Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp, trong lòng không thể không bội phục này hai cái tiểu gia hỏa can đảm. Hắn gặp qua cùng bọn họ giống nhau đại hai tử, nhìn thấy như thế huyết tinh trường hợp, đã sớm sợ tới mức oa oa khóc lớn, mà bọn họ huynh đệ hai người lại có thể dũng cảm ra trận giết địch. Chút nào không sợ hãi, lận ngàn đêm vừa thấy, hơi hơi ngưng mi, này Nam Cung Vân Tịch hai đứa nhỏ, đều là nhân trung long phượng. Cư Nhi, bổn tọa cũng muốn ngươi cấp bổn tọa sinh như thế lợi hại hài tử. Nhan Mộng Thư nghe vậy, chỉ là cười cười, không nói gì, nàng hiện tại cái gì đều không nghĩ, liền muốn giết những cái đó đã từng thương tổn quá nàng người, đã từng bức tử nàng cha mẹ người. Quân nhớ toàn cùng Vân Đằng Phong là mọi người chung tu vi tối cao người, nhưng hai người dần dần nhìn đến lực bất tòng tâm. Vân công tử, chuyện như thế nào? Ta linh lực giống như ở tán loạn. Quân nhớ toàn đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Hết chương.